Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 7 của truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc, kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn bạn Xí Muội Dễ Thương đã ủng hộ cho kênh bằng Super Chat. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 19: Kẹo đậu đỏ. Toto cũng lười đi nghiên cứu tại sao gã lại tức giận. Có con tin trong tay, mọi thứ dễ hơn nhiều. Nhưng mà vẫn không thể mãi định trụ Đàm Đài Tẫn được. Hiệu quả của định thân phù chỉ có nửa canh giờ. Qua một lát nữa, xong đời chính là mình và Tiêu Lắm. Toto rời khỏi trên người gã, bắt đầu tìm kiếm đồ trong người Gia Xuân. Đàm Đại Tấn không động đậy được, chỉ dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn nàng. Quả nhiên, cái loại thân phận này của Gia Xuân, loại độc dược gì cũng đều có. Toto cầm lấy một lọ Tuyệt Mệnh Tán cùng với một lọ Lâm Thời Tán Công, bóp miệng Đàm Đại Tấn, nhét vào, bắt gã nuốt. Thuốc giải, ta sẽ cất đi. Người cũng đã nhìn thấy vừa rồi người uống gì rồi đó. Một lát nữa, ta mở ra phù chú. Người phải dẫn bọn ta thoát ra khỏi cảnh trong mơ đó. Nàng hừ giọng. Và đừng có cố tỏ ra vẻ. Không muốn chết thì bớt làm những chuyện hại người đi. Đàm Đài Tấn không hé răng. Toto gỡ phù chú. Nàng đã từng trải qua cảnh trong mơ của Đàm Đài Tấn. Biết người này rất yêu quý mạng sống. Khi còn nhỏ, dựa vào một con chuột chết để mà sống sót. Nhất định sẽ không bao giờ cam chịu chết trong mơ. Đi, cùng ta đi tìm Tiêu Lắm. Nàng chọc chọc về phía gã. Quả nhiên, Đàm Đài Tấn cử động. Đích xác gã không muốn chết, bởi vì vô tình mất tập trung mà bị gánh ra một hậu quả bất lợi. Nếu như kết cục đã định, gã không biểu lộ cảm xúc, bắt đầu tính toán các biện pháp khác ở trong lòng. Khi mà Tiêu Lắm nhìn thấy Toto cùng với Đàm Đài Tấn thì lại hết sức bất ngờ. Tam tiểu thư, cô không làm sao chứ? Toto lắc đầu. Ta không sao. Vậy gã... Tiêu Lẫm nhíu mày nhìn Gia Xuân. Toto nói. Gã chính là Đàm Đài Tấn. Trước đó đúng là có một chút hiểu lầm. Mọi người không nhận ra nhau mà thôi. Giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi. Đàm Đài Tấn quyết định đồng tâm hiệp lực với chúng ta, cùng nhau ra ngoài. Phải không? Nàng đáp lung tung, sau đó uy hiếp mà chọc chọc Đàm Đài Tấn. Đàm Đài Tấn cười lạnh. Đúng vậy. Tiêu Lẫm nói. Thì ra chính là chất từ điện hạ. Thành thật mà nói, Tiêu Lẫm vẫn rất bất ngờ khi mà cả Toto và Đàm Đài Tấn đều đi vào trong giấc mơ. Đối với Tiêu Lẫm, y không có gì ác ý. Dẫu sao Tiêu Lẫm không phải là Tiêu Thận, cuộc sống từ nhỏ của Đàm Đài Tấn trong cung không hề dễ chịu. Tiêu Lẫm đôi khi bắt gặp, đã còn từng ra tay giúp gã. Vương gia, hiện tại tình huống như thế nào rồi? Toto nói. Thực ra, tối hôm qua ta đã thành công. Lúc ám sát cố tình để thất thủ, để băng thường nhìn thấy tín vật của hoàng đế. Nàng ấy đã biết ta chính là người mà hoàng đế phái tới. Tiêu Lẫm nói như vậy, Toto hết sức bất ngờ. Nếu như đã thành công, vậy tại sao Diệp Băng Thường vẫn không muốn đi? Lẽ nào bọn họ đã đoán sai? Sự chấp nhất của chị ta cũng không phải là tình yêu của Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nói. Có lẽ biện pháp này không thực hiện được rồi. Toto nhớ ra điều gì, mỉm cười nhìn sang Đàm Đài Tấn. Vậy biện pháp của ngươi thì sao? Đàm Đài Tấn liếc mắt nhìn nàng, khóe miệng nhướng lên. Đương nhiên có tác dụng hơn của các ngươi nhiều. Có lẽ là gã dùng thân thể của Gia Xuân. Toto nhìn thế nào cũng cảm thấy nụ cười của gã không hề tốt đẹp chút nào. Nhưng mà con bướm bướm trắng chỉ còn lại một chút nữa thôi, sẽ biến thành đỏ hoàn toàn. Chứng minh thế giới hiện thực, trời sắp sáng rồi. Muốn nghĩ ra biện pháp khác đúng là không còn kịp. Họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đàm Đài Tấn. Đàm Đài Tấn thong thả ung dung, đi đến ngự hoa viên. Cung nữ đuổi theo một bé trai. Thái tử điện hạ, người chậm một chút kẻo ngã. Đứa bé trai ăn mặc rất sang trọng, nhìn là tầm 3-4 tuổi, khỏe mạnh, kháu khỉnh, trắng trẻo, đáng yêu. đuổi theo một con bướm bướm chạy ra khắp hoa viên. Tiểu Lẫm nhìn thấy đứa bé trai đó, biểu cảm thất thần. Rốt cuộc đây chính là cảnh trong mơ. Đó chính là con trai của Diệp Băng Thường và Y. Đứa bé trai đuổi theo con bướm cuối cùng, đột nhiên lại đụng phải Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn rũ mắt, lạnh nhạt nhìn cậu bé. Tiếp theo đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, gã rung một tay, xách cậu bé lên. Cung nữ thấy động tác của Đàm Đại Tấn thì quỳ thụp xuống. Gia Xuân đại nhân, thái tử không phải là cố ý, xin cho nô tỳ mang thái tử về. Đứa bé trai này quỳ mạnh chân trong không trung, cũng ý thức ra được người tới không có ý tốt, sợ quá, khóc òa lên. Cuối cùng thì Tô Tô cũng biết Đàm Đại Tấn muốn làm gì rồi. Người muốn giết chết đứa trẻ này sao? Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Không phải là các người nghĩ thoát ra sao? Dù sao, nó đều là giả. Giết chết thì có làm sao? Nói rồi, hắn ném đứa bé vào bên trong lòng Tiêu Lẫm. Theo phản xạ, Tiêu Lẫm tiếp được. Tiểu thái tử run rẩy trong lòng Tiêu Lẫm, rúi đầu vào lòng y, không dám nhìn Đàm Đại Tấn. Nếu là nói giống của ngươi, tự ngươi ra tay đi. Tiêu Lẫm nhìn tiểu thái tử trong lòng mình, đứa bé hoảng sợ ôm lấy y. Tiêu Lẫm đáp không do dự. Không được. Tiểu thái tử nức nở không ngừng, nòng cực kỳ đáng thương. Tô Tô cũng cảm thấy đau hết cả đầu, hỏi về phía Đàm Đại Tấn. Ngươi không có biện pháp nào khác sao? Đàm Đại Tấn dựa vào núi giả, nhìn từ trên cao nhìn xuống nàng. Biện pháp này thì làm sao? Không ra tay được à? Thấy Tô Tô cùng với Tiêu Lẫm bất động, Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Lòng dạ y như đàn bà. Trong mắt Đàm Đại Tấn, điều này rất nực cười. Trên cõi đời này, làm sao có người nào vì người khác mà chịu từ bỏ sinh mệnh của mình? Gã đi tới, bóp cổ tiểu thái tử. Đứa bé bị ngã nâng ở trong không trung. Nét mặt Đàm Đại Tấn vô cùng, vô cảm và lạnh lùng. Bàn tay thiết càng chặt. Tiêu Lẫm nhíu mày, nhưng mà cũng biết Đàm Đại Tấn nói đúng. Đứa bé này chỉ là giả. Thậm chí đó chính là ảo ảnh do yểm ma biến thành mà thôi. Nếu như cứ do dự mãi, tất cả mọi người đều sẽ táng thân chỗ này. Đàm Đại Tấn dùng sức, đứa bé trai mặt mày tím bầm, lập tức hóa thành khói đen, tiêu tán bên trong không trung. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tấn, gã mang gương mặt của Gia Xuân, hết sức lạnh nhạt. Giết chết thái tử bên trong giấc mơ của yểm ma xong, mấy người đi đến cung điện của Diệp Băng Thường. Tiêu Lẫm lặng lẽ đi đằng trước. Rõ ràng là tiểu thái tử bên trong mơ đã biến mất, đã làm cho tâm trạng của y rất nặng nề. Tô Tô đến gần Đàm Đại Tấn, vừa định nói chuyện, Đàm Đại Tấn vẫn luôn lạnh nhạt, mở miệng trước. Làm sao? Ngươi muốn trách tội ta, tàn nhẫn độc ác, vô tình vô nghĩa sao? Tô Tô ngây ra, lắc đầu nói. Không phải, ta lại chỉ muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không phải nhờ Đàm Đại Tấn, nàng cùng với Tiêu Lẫm chưa chắc đã quyết tâm phá giải được cảnh trong giấc mơ. Đàm Đại Tấn liếc nhìn nàng, rồi nói. Nếu như vậy, đưa thuốc giải lại cho ta. Ta không làm gì khác, nhất định đưa các người đi ra ngoài. Tô Tô suy nghĩ, lấy một lọ bên trong túi đưa ra, sau đó đưa cho gã. Đàm Đại Tấn không ngờ nàng sẽ dễ dàng đưa thuốc cho mình. Gã nghĩ, ngu không ai bằng. Chờ gã uống thuốc xong xuôi, gã sẽ... Nhưng mà thuốc giải vừa đưa vào miệng, gã mới cảm thấy không đúng. Kẹo đậu đỏ tan trong miệng. Tô Tô cười ngước lên, hỏi gã. Có ngọt không? Người chơi ta. Môi gã bị kẹo đậu đỏ nhuộm hồng, gương mặt trắng bệch vặn vẹo. Tô Tô trông rất buồn cười, lại lắc đầu. Ta đâu có nói đưa cho ngươi thuốc giải đâu. Ta đã nói rồi, sau khi thoát ra khỏi giấc mơ, thuốc độc trong người ngươi tự khắc được giải. Nếu như không đau không ngứa, ngươi cứ tạm thời mà chịu đựng đi. Thấy ánh mắt Đàm Đại Tấn lạnh như băng, hàm răng cắn chặt kẹo đường, dáng vẻ thực sự là muốn giết người. Tô Tô lại nén cơn buồn cười. Này, đừng có mà nhổ ra đó nha, nhổ ra ảnh hưởng hình tượng của ngươi lắm đó. Gã cáu giận, vùng tay, ném kẹo đường đi. Tô Tô nhẹ nhàng bắt được cái lọ. Nàng chạy ra đằng trước, vui vẻ nói. Vương gia, ngài có ăn kẹo không? Thứ ngon thì phải chia sẻ cho mọi người là đúng rồi. Tiêu Lẫm bật cười. Y dĩ nhiên nghe được cuộc đối thoại vừa nãy của Tô Tô và Đàm Đại Tấn. Tuy rằng không biết hai người họ trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tam cô nương như vậy cũng không làm cho người ta ghét bỏ, mà ngược lại, có vẻ vô cùng đáng yêu. Nhưng áp lực liên quan đến tiểu thái tử vừa mới bị giết, cảnh trong mơ đó cũng đã biến mất. Không cần đâu, cảm ơn tam cô nương. Tới trước cung điện của Diệp Băng Thường, Đàm Đại Tấn suy nghĩ, sau đó lấy ra một chiếu thư trống không, ném lại cho Tiêu Lấm. Viết đi, chiếu thư phế hậu. Tiêu Lẫm nhìn lên, mặt ở trên đó lại thực sự có tỷ ấn hoàng đế. Xem ra Đàm Đại Tấn đã có tính toán từ sớm. Dù rằng không đi cùng họ, gã vẫn có thể tìm ra được Diệp Băng Thường, thoát ra khỏi cảnh trong mơ. Trong lòng Tiêu Lẫm dâng lên một cảnh giác. Con người Đàm Đại Tấn này tâm trí và tài hoa rất cao, lại sát phạt và quả quyết. Nếu như ngày nào đó gã thuận lợi trở về với Chu Quốc, sẽ trở thành kình địch của Hạ Quốc. Tiêu Lẫm rũ mắt, dùng chữ của mình viết chiếu thư phế hậu trên tờ giấy. Diệp Băng Thường đang may quần áo cho tiểu thái tử. Nàng ta nhìn hải dương bên ngoài cửa sổ, chăm chú thất thần. Cung nữ đứng bên cạnh hậm hực nói. Nương nương, hoàng thượng đêm qua lại nghỉ bên trong cung điện của tiện nhân đó. Trong khi đó, ngài mới chính là chính cung. Hoàng thượng hiện tại càng lúc càng lạnh nhạt với ngài. Bọn nô tỳ thấy đúng là trong lòng rất khó chịu. Ngón tay bị kim đâm trúng, Diệp Băng Thường ngậm ở trong miệng, mắt cụp xuống. Nương nương! Cung nữ hoảng loạn. Không sao đâu. Diệp Băng Thường mặt mày tái trắng, sau đó gượng cười. Phải tránh. Về sau không được nói hoàng thượng như thế. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, lôi đình mưa móc đều vì quân ân. Vết máu ở trên đầu ngón tay làm bẩn tơ lụa. Cùng nữ xử lý vết thương cho nàng, sau đó thì thầm. Nương nương thực sự là quá thiện lương rồi, không biết giận một chút nào. Diệp Băng Thường nhìn đăm đăm vào vết máu đỏ đó, không nói thêm một lời. Đêm qua bị ám sát, nàng ta không nói cho bất cứ ai. Khối lệnh bài Tiêu Lẫm đó lúc này vẫn nằm trong hộp trang điểm của nàng. Khóe miệng nàng ta ngậm một nụ cười, tiếp tục may quần áo cho con trai. Cùng nữ cười nói. Chờ thái tử lớn lên rồi, ngài ấy nhất định sẽ hiểu nỗi khổ của nương nương, hiếu thuận với nương nương gấp bội lần. Vừa dứt lời, có một cung nữ lao ra, ngã lộn nhào. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, đã bị giết rồi. Diệp Băng Thường tái mặt, ném thẳng quần áo xuống, ngẩn ngơ nói. Ngươi nói cái gì? Nô tỳ tận mắt trông thấy, bên trong ngự hoa viên... Diệp Băng Thường xách váy xông ra bên ngoài, đụng phải mấy người Đàm Đại Tấn. Cùng nữ run rẩy nói. Chính là bọn họ. Đàm Đại Tấn nhìn Diệp Băng Thường, giọng rất dứt khoát. Đọc. Có một tiểu thái giám mở thánh chỉ ra, đọc chiếu thư phế hậu. Diệp Băng Thường hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Lẫm chân giật giật, cuối cùng vẫn kiềm chế được, không đi an ủi nàng ta. Bị phế hậu. Phu quân thay lòng đổi dạ, con trai bị giết. Đối với bất cứ là một người phụ nữ nào, đều chính là một cơn ác mộng. Diệp Băng Thường nhắm mắt lại, lông mi không ngừng rung động. Tô Tô vẫn luôn nhìn chị ta, sợ Diệp Băng Thường luẩn quẩn trong lòng sẽ tự sát. Nhưng mà Diệp Băng Thường kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Nàng ta tiếp chiếu thư, dừng dừng nói khẽ. Thiếp tuân chỉ. Tô Tô thực sự cảm thấy kỳ lạ. Khi nàng nhìn thấy phủ nhai bỏ mình tan biến, tông môn nguy cơ trùng trùng, bản thân suýt một chút nữa thì sụp đổ, muốn hóa thành đại trận thủ sơn để bảo vệ cho tông môn. Nhưng mà Diệp Băng Thường bị đả kích lớn như vậy, nhưng lại vẫn có thể bình tĩnh tiếp chỉ được. Giống như một người phụ nữ tuân theo mọi thứ, bất kể hoàng đế có làm gì với mình, nàng ta đều chấp nhận. Từ trước đến nay, Tô Tô chưa bao giờ gặp phải cái người phụ nữ nào nhu thuận như vậy. Nàng nghĩ thầm, nếu như con trai của mình bị giết chết, không nói cái khác, cho dù là mình có chết đi, cũng phải đánh nát đầu chó của kẻ đó. Con bướm đỏ bay đến trước mặt họ. Hiện giờ, chỉ còn lại một phần cánh của nó vẫn còn chưa bị lan đỏ ra. Trời đã sắp sáng. Tiêu Lẫm nâng Diệp Băng Thường đứng dậy, ôn hòa nói. Băng Thường, tỉnh dậy đi. Đây chỉ là một giấc mộng thôi. Tất cả ở đây đều là giả dối. Diệp Băng Thường đẩy anh ta ra, sau đó lắc đầu nói. Không, đây không phải là mộng. Đây là sự thật. Tiểu Lẫm nhíu mày. Tô Tô cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Quay đầu lại. Đàm Đài Tấn đâu? Tiểu Lẫm cũng đã nhìn ra. Đàm Đài Tấn vốn đứng cách đó không xa, bây giờ đã không thấy đâu nữa. Tô Tô cũng không còn hơi đông mà lo cho Đàm Đài Tấn. Chạy đến trước mặt Diệp Băng Thường. Mau tỉnh lại đi. Còn không chịu đi thì mọi người đều sẽ chết ở chỗ này đó. Tình huống như thế này, tại sao vẫn còn chịu lại ở bên trong một giấc mơ háo huyền như vậy? Chỉ cần rời đi, mọi thứ đều sẽ tốt lên. Lục Điện Hạ bên trong hiện thực đang chờ đợi chị đó. Diệp Băng Thường cắn môi không nói gì. Thời gian 6 năm, nàng ta là hoàng hậu được đại hạ quốc kính yêu nhất. Sao có thể là một giấc mộng được? Phu quân yêu nàng ta còn có một cậu con trai rất đáng yêu. Tuy rằng tiểu thái tử đã gặp phải chuyện bất trắc, nhưng nếu như bệ hạ hồi tâm chuyển ý, bọn họ vẫn sẽ có đứa con khác. Diệp Băng Thường dao động không quyết định, Tô Tô lại càng sốt ruột. Khi nhìn thấy điểm trắng cuối cùng ở trên người con bướm bị nhiễm đỏ, đừng nói là Tô Tô, mà ngay cả Tiêu Lấm sắc mặt cũng nặng trĩu. Vậy lẽ nào mọi người sẽ bị nhốt ở trong giấc mơ này mãi mãi sao? Ngay vào lúc này, có một tiếng cười lớn điên cuồng xuất hiện phía sau lưng Diệp Băng Thường. Đã đến giờ, yểm ma tới để thu thập thành quả cuối cùng. Xương đen của nó vừa mới chạm vào Diệp Băng Thường, có một người đàn ông màu da trắng bệch xuất hiện ngay phía sau yểm ma. Tay của Đàm Đài Tấn xuyên thủng vị trí quả tim của yểm ma, nắm lấy một viên ma đan màu đen. Tô Tô trợn mắt nhìn ma đan rời ra khỏi cơ thể, hắc khí trên người yểm ma cuồn cuộn xông tới phía Đàm Đài Tấn. Gá không những không né tránh, mà hơn nữa còn hút lấy toàn bộ. Đàm Đài Tấn đánh giá ma đan ở trên tay, sau đó nhướn môi cười. Thì ra, gã một hai đòi tiến vào bên trong giấc mơ, không chỉ là bởi vì người trong lòng mình mà còn vì cái viên ma đan này nữa. Chẳng trách hắn lại phối hợp như vậy, thì ra là vì dẫn dụ bản thể của yểm ma đi ra. Yểm ma không phải là ma vật bình thường, ma đan của nó rất mạnh. Cái mà Đàm Đài Tấn muốn chính là lực lượng vô thượng. Gã từ nhỏ không thể tập võ, bị người ta coi khinh hành hạ và làm nhục. Gã hưởng thụ khoái cảm giết người và hành hạ người khác, nhưng thực lực bản thân gã lại không đủ mạnh. Hóa ra, ngay từ khi còn là người phàm, gã đã bắt đầu tu luyện như là một kẻ điên. Nếu như con người nói cho gã biết, gã mà chết đi, phong ấn sẽ được giải. Chắc chắn, gã sẽ không một chút nào do dự mà tự tìm cái chết. Tô Tô vô cùng khó chịu. Nàng phản ứng rất nhanh, nhào qua. Đưa cho ta. Đàm Đài Tấn lạnh lùng nhìn nàng. Lần này hắn đã có sự đề phòng, lùi về phía sau vài bước, cảnh trong mơ vỡ vụn. Trong ánh nhìn cuối cùng của Tô Tô, đó là gã không một chút nào do dự nuốt viên ma đan đó. Nàng tức giận chỉ muốn đấm vào tường, vẫn bị gã ăn mất rồi. Nếu như ăn rồi, ăn như vậy rồi, phải nôn ra cho ta ngay. Yểm ma vừa chết, xương đen tàn sát bừa bãi. Tô Tô không gặp được gã, lại bị đẩy ra khỏi cảnh trong mơ. Phía bên trong rừng cây, bầu trời đã sáng. Nhánh cây đêm qua bị Tô Tô dùng lôi phù mà chém bổ, không khí ngập mùi khét lẹt. Tô Tô bò dậy, trông thấy Đàm Đài Tấn ngất xỉu bên kia. Nàng sờ sờ lưng, rời khỏi cơ thể của Hồng Đậu. Vết thương biến mất, không còn đau đớn chút nào nữa. Tô Tô túm lấy cổ áo của Đàm Đài Tấn, nghiến răng. Khốn kiếp! Tỉnh lại cho ta! Thiếu niên mặt mày tái nhợt, bị nàng lay rất mạnh, mơ màng thức dậy. Lông mi của gá vừa dài vừa đen, phủ một tầng sương buổi sớm, toát lên vẻ yếu ớt và vô tội, hoàn toàn chẳng có khí chất chó điên như trong giấc mơ đó. Tô Tô lắc gá. Ma đan đâu? Ngươi ăn thật rồi có phải không? Nôn ra, cái tên biến thái này! Đàm Đài Tấn bị nàng chạm vào người, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Thiếu nữ dựa vào hắn quá sát, mùi hương lạnh thơm thoang thoảng trên người của nàng luân quấn quanh gá, làm cho gá rất không thoải mái. Cảm giác buồn bực tắc nghẽn lại, lần nữa lại đi tới. Gá nâng tay. Phải giết chết cô ta đi. Phải giết chết cô ta. Gá có dự cảm, nếu như không giết chết nàng ấy, tương lai chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện của gá. Nghĩ đến lực lượng yểm ma mà mình vừa có, trong mắt gã hiện ra một tia lạnh lẽo. Nâng tay lên, xương đen xuất hiện trên đầu ngón tay. nhưng mà xương đen vừa mới ngưng tụ lại đầu ngón tay thì ở trong chớp mắt vẫn còn chưa kịp hình thành đã tiêu tán mất. Tô Tô dĩ nhiên thấy rõ. Hả? Đàm Đại Tấn mặt mày cứng đờ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là gã đã nuốt sức mạnh của yểm ma rồi cơ mà. Tại sao gã vẫn chỉ là một kẻ vô dụng? Tô Tô đờ đẫn cả người. Bất kể là tu tiên hay là tu ma, đích xác có phương thức đoạt xá lực lượng của người khác để biến thành lực lượng của mình. Phương pháp này cho dù tiến bộ rất nhanh nhưng mà lại chẳng có chính đáng. Vậy cho nên hiếm có người lựa chọn dùng, bởi vì khi độ kiếp sẽ bị trời phạt. Nhân quả tuần hoàn, sinh sôi không thôi. Chỉ có ma tu điên cuồng sẽ không tiếc phải trả một cái giá nào, không sợ nhân quả đi trên con đường đó. Tô Tô cũng sợ gã nuốt ma đan yểm ma xong sẽ trở nên cuồng bạo giống như bên trong giấc mộng. Nhưng mà xương đen bên trong tay của gã vẫn còn chưa ngưng tụ ra thì đã hoàn toàn tan biến. Nàng nhìn ánh mắt tối tăm của thiếu niên bên dưới, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Người mang tà cốt này, dù rằng cho trời sinh sức mạnh vô thượng, nhưng mà sức mạnh của người này bị phong ấn. Ma thần chưa thức tỉnh, không thể nào tu luyện, không thể nào tập võ. Không có linh căn, như là một kẻ tàn phế. Đàm Đại Tấn đi bằng con đường không chính đáng, nhưng gã không biết, trong cơ thể của mình từ lâu đã có tà cốt mạnh nhất, hùng hãn nhất trên thế giới này. Gã vốn chính là một sự tồn tại mạnh nhất và lớn nhất bên trong mấy vạn năm qua. Lực lượng yểm ma ép nhập vào bên trong cơ thể của gã cũng giống như là một giọt nước rơi vào bên trong biển cả. Một chút gợn sóng không tạo ra điều gì. Chỉ cần tà cốt một ngày nào đó vẫn còn chưa thức tỉnh, gã không cách nào có thể biến thành ma thần khủng bố. Dù rằng có cướp được nhiều ma đan hơn đi chăng nữa thì đúng là vô dụng. Tô Tô nở một nụ cười rất rạng rỡ, bóp chặt mặt của gã. Chết từ điện hạ, người muốn giết ta có phải không? Thế mà người thực sự ra tay đó nha. Gã nắm lấy cổ tay của nàng, cảm xúc giận dữ. Cách đám sương buổi sớm, Tô Tô cảm nhận rất rõ ràng. Nàng lại càng không buông tay, dùng bàn tay nhỏ nhắn dính đầy bùn đất xoa liên hồi lên mặt gã. Vừa xoa vừa oán trách. Cho chừa cái thói một hai đòi vào bên trong giấc mơ này, cho chừa cái thói cứ nhớ thương vợ của người ta này, cho chừa cái thói lấy mà đàn bằng được này. Ánh mắt của Đàm Đại Tấn như là muốn giết chết nàng. Thiếu niên giọng nói khàn đặc. Diệp Tịch Vũ, lăn xuống cho ta. Tô Tô lại đánh lên trên trán của gã. Người nói thì ta phải nghe sao? Hôm qua ta đã nói đừng có mà vào bên trong giấc mơ đó, ngươi lại không thèm nghe. Ngươi có biết không, chúng ta suýt một chút nữa thì toang đời bên trong giấc mơ của yểm ma rồi đó. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Tự do ngươi đi theo, ta dù rằng có chết, liên quan đếch gì đến ngươi? Động tác xoa bóp mặt của gã của Tô Tô dừng lại. Nàng buông tay, nụ cười trên mặt mất đi, bám vào cây đứng dậy, cũng lại không nói gì nữa, đi thẳng ra khỏi bìa rừng. Đàm Đại Tấn nhìn theo bóng lưng của nàng, mím chặt môi. Tô Tô thực sự không hề tức giận, chỉ là đột nhiên cảm thấy nàng lười đi so đo với thị phi đúng sai cùng với Đàm Đại Tấn. Một người từ khi sinh ra đã không thể phân biệt được tốt xấu, vốn không thể nào trông cậy vào được. Sáng sớm rét lạnh, nàng ôm chặt lấy cánh tay, tiếng bước chân phía sau vang tới. Nàng biết Đàm Đại Tấn đi theo sau lưng mình. Mất tích cả một đêm, nàng phải mau chóng quay về phủ. Diệp Băng Thường cùng với Tiêu Lẫm chắc hẳn ai cũng đã tỉnh lại. Lần này không phải là không có thu hoạch gì, tốt xấu cũng đã thấy ra được quá khứ của Đàm Đại Tấn, cũng biết gã không thể nào đoạt xá lực lượng được. Đàm Đại Tấn đi theo sau lưng Tô Tô, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Khối cơ thể vô năng này làm cho gã có một sự kích động muốn hủy diệt toàn bộ. Mặt trời vừa nhô lên, thiếu nữ đi đằng trước, mặc váy màu vàng. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên làn váy của nàng, rực rỡ và lung linh. Nàng ôm lấy cánh tay, có vẻ như khá lạnh. Vòng eo mảnh nhỏ, trên mái tóc rối tung còn dính thêm mấy cọng cỏ. Gã nhìn đăm đăm, nàng chưa một lần nào quay đầu nhìn gã. Gã bất giác đưa tay lên, sờ sờ gương mặt bị bôi bẩn của mình, trong mắt đen sâu u ám. Chờ gã tìm ra được thêm mấy viên ma đàn nữa, hoặc là tiên đan chẳng hạn, gã nhất định sẽ làm nàng biến mất ra khỏi thế gian này luôn. Về đến trước phủ, Tô Tô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trên đường. Người đàn ông kia cúi đầu, bước chân rất vội vàng. Diệp Chữ Phong. tại sao hắn ta lại ở bên ngoài? Tô Tô sực nhớ ra lời mà gã ăn mày đã nói vào lần trước. Nhị công tử sáng sớm nào cũng ra ngoài, đến một căn nhà, cho tới sẩm tối mới rời đi. Còn có mùi hương quen thuộc trên người anh ta nữa. Rốt cuộc đó là gì? Tô Tô suy nghĩ, sau đó lén lút đi theo. Hết chương. Chương 20. Chu Sa. Tô Tô âm thầm đi theo Diệp Trữ Phong tới một viện tử yên tĩnh. Đúng như gã ăn mày đã nói, trong viện có một cây hồng mai đang nở rộ rất đẹp. Cành cây lan rộng thò ra khỏi phủ đệ, lan ra tận bên ngoài phủ. Nhìn bên ngoài viện tử trông rất thanh nhã. Diệp Trữ Phong nhìn thấy viện tử thì chân bước nhanh hơn đi vào, đóng cổng lại. Tô Tô ngửi ngửi, nàng lại giống như người thấy một mùi hương thoang thoảng như có như không đó. Cửa bị đóng chặt, nàng đi vòng quanh viện tử xem một vòng, xắn tay áo, định trèo lên trên. Khi ngồi ở trên tường, nàng mới thấy Đàm Đại Tấn đang nhìn mình. Bấy giờ Tô Tô mới nhớ ra gã. Người, đi theo ta để làm cái gì vậy? Đôi mắt đen sâu của Đàm Đại Tấn nhìn viện tử, không nói năng gì. Tô Tô nhìn theo ánh mắt của gã. Lẽ nào viện tử này có tà vật gì đó mà làm cho Đàm Đại Tấn thèm muốn sao? Nàng lại lườm gã. Ta cảnh cáo người đó, đừng có mà qua đây. Sự việc yểm ma đó, cái mạng nhỏ của nàng suýt một chút nữa thì toang đời rồi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Nhớ đâu Đàm Đại Tấn lại còn muốn làm gì đó. Đầu của nàng thực sự là muốn phình to. Nhưng mà cảnh cáo của nàng hoàn toàn chẳng có hiệu quả gì. Từ đêm đó, chứng kiến Đàm Đại Tấn điều khiển con quạ đen giết người. Gã cũng lại lười giả bộ với nàng. Bản tính đã bại lộ rõ ràng không cần phải che giấu. Đàm Đại Tấn trèo lên trên tường, nhảy xuống dưới. Tô Tô cảm thấy đau hết cả đầu, sau đó vội vã đuổi theo. Nếu như bên trong viện tử này thực sự cất giấu cái thứ gì, vị nhị ca thư sinh yêu ớt đó của nàng chắc chắn gặp nguy hiểm rồi. Tiếc là hiện giờ nàng không có linh lực, chu sa và lá bùa mà quản gia thu về, nàng chỉ vẽ được có hai tấm phù để mà dùng tạm mà thôi. Một là lôi phù, một là định thân phù, mà lại dùng hết trên người yểm ma mất rồi. Càng tới gần gian phòng, mùi hương kỳ lạ đó lại càng nồng. Viện tử rất rộng, Diệp Trữ Phong đi thẳng vào nhà chính. Đàm Đại Tấn lại đi hướng bên tay phải, đẩy gian bên phòng bên phải ra. Bọn họ hành sự rất nhẹ nhàng, không có nô bộc cho nên chẳng ai phát hiện ra được. Bên phòng bên vang tới giọng nói nhị ca của Tô Tô. Phiền nương, xin lỗi em, hôm nay ta tới muộn một chút. Một giọng cười nũng nịu khác cất lên. Không sao, là trong phủ có chuyện gì sao? Diệp Trữ Phòng nói. Lúc ra phủ, ta gặp phải đại ca, huynh ấy và ta có nói với nhau vài câu. Đại ca và chàng nói gì với nhau? Cô gái nũng nịu hỏi. Bảo chàng chịu khó học hành hay là chàng lại muốn đi theo huynh ấy học võ rồi? Vậy lẽ nào dưới bầu trời này người làm việc lớn chỉ có võ tướng và người đọc sách ngốc nghếch thôi hay sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Diệp Trữ Phòng tỏ ra vẻ không biết phải làm thế nào. Chẳng qua khóa thi sắp mở rồi, đại ca dặn dò ta vài câu. Cô gái giọng lại không vui. Chàng muốn đi thi có phải là sẽ không tới chỗ em nữa hay không? Diệp Trữ Phòng vội vã lắc đầu. Không đâu, em mới chính là quan trọng nhất. Nếu như em không thích, ta sẽ không thi nữa. Tiếng cười của cô gái giòn tan. Chàng đó đúng là ngốc. Tô Tô cần nhắc, nhị ca của nàng văn chương văn hoa, trong việc học rất là có thành tựu. Cũng bởi vậy mà Diệp Trữ Phong thường xuyên bị Diệp Chiết Vân văn chẳng được mà võ không xong, gây sự trêu chọc. Diệp gia có 4 năm đinh, huynh trưởng thiện võ chín chắn chững chạc, nhị ca giỏi văn tính hướng nội. Chỉ có tam ca là không nên thân, ăn nhậu chơi bời, gái gú cờ bạc gì cũng đều dính cả. Mà tứ đệ thì còn nhỏ, xảo quyệt danh ma, không biết lớn lên sẽ thành một người như thế nào. Tô Tô không thể ngờ ra được, nhị ca thích đọc sách của nàng lại có thể vì một cô nương mà không thi khoa cử. Nếu như để tổ mẫu biết, đánh gãy chân anh ta là còn nhẹ. Anh ta không có mẫu thần cầu xin cho mình giống như là Liên Di Nương. Có một tiếng kêu khe khẽ từ phòng bên cạnh, sau đó là những thanh âm lạch cạch. Vào mùa đông, Viện tử rất quạnh quẽ, giống như là một thế giới thu nhỏ, thanh âm gì cũng lại nghe thấy rất rõ ràng. Có thứ gì đó bị rơi xuống đất, tiếng cười của cô gái lại càng giòn tan. Tô Tô nghe thấy tiếng thở hổn hển, sau đó là tiếng rên rỉ của cô gái, giống như là rất sung sướng, lại giống như rất đau đớn. Trong mắt Đàm Đài Tấn hiện ra một tia ghê tởm, mà Tô Tô thì lộ rõ ra vẻ mù mịt trên nét mặt. Nàng từ khi ra đời đến nay, rất ít khi cho người ta phổ cập tri thức về khoa học giới tính cho mình. Cũng không thể nào trông cậy vào người đàn ông chính phái trưởng môn Hành Dương giảng bài chuyện giới tính nam nữ cho khuê nữ nhà mình biết được. Nam nữ điều hòa, âm dương song tu, chính là nàng từng đọc bên trong tàng thư các. Tiếc rằng nơi đó chủ yếu là sách về để tu luyện là chính, cũng lại hầu hết chính là những từ tối nghĩa và nghiêm túc. Tô Tô nhớ rất rõ, khi còn nhỏ, có một lần đại sư huynh đưa mình ra sau núi bắt linh thú. Đang là mùa xuân, hai con linh thú đó, một thư một hùng, đang dính sát vào nhau. Tô Tô nhỏ bé, trên đầu là hai cái búi tỏi nhỏ có tua rua, tò mò nhìn qua đó. Đại sư huynh, nơi này có hai cái con gì này? Công Giá Tịch Vô ngự kiếm phi đến, khi mà thấy rõ cảnh tượng trong rừng, gương mặt trắng như ngọc chớp mắt đỏ như máu. Y mau chóng che mắt của bé. Không được nhìn. Sau đó thì ngự kiếm mang theo Tô Tô bé nhỏ luống cuống chạy đi mất. Đó là lần đầu tiên Tô Tô thấy đại sư huynh chạy trốn nhanh chóng như vậy, lỗ tai lại còn đỏ lên. Từ đó về sau, đại sư huynh hiếm khi ra sau núi. Chuyện bắt linh thú dần dần giao phó lại cho tiểu sư đệ Phù Nhai. Về sau khi hồi tưởng lại, Tô Tô mới hiểu ra được hai con linh thú đó đang giao hợp. Nhưng mà phương thức biểu đạt tình yêu của nhân loại khác với linh thú, bởi vậy mà mùi hương trong không khí càng ngày càng nồng. Tô Tô hoàn toàn không liên tưởng về phương diện này được. Trong đầu nàng chợt lóe lên, rốt cuộc thì nàng đã biết không đúng ở chỗ nào rồi. Đó chính là mị hương. Đó chính là mị hương độc đáo của hồ tộc. Cô gái bên trong lại là một con hồ yêu. Ây da, nhị ca của nàng ơi! Nghe tiếng thở hổn hển đến nỗi khổ sở của nhị ca nàng, không phải là huynh ấy bị yêu hồ sát hại đó chứ? Tô Tô vừa định chạy ra bên ngoài đi cứu nhị ca, cánh tay đã bị Đàm Đài Tấn nắm lấy, vẻ mặt gã cổ quái. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Tô thì thầm. Ngươi, đừng có mà kéo ta, phòng bên cạnh là một con hồ yêu, chắc chắn nhị ca ta đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện? Đàm Đài Tấn hỏi lại, nhấn mạnh ba chữ này. Gã nhìn chăm chăm vào nàng, đột nhiên cười đầy ác ý. Chưa chắc đã là như vậy đâu. Giờ mà ngươi xông vào đó, nhị ca ngươi mới thực sự xảy ra chuyện đó. Tô Tô khó hiểu nhìn gã. Đàm Đại Tấn lấy ra một cái châm nga mi trong tay áo, mà châm nga mi này có hình dạng rất kỳ lạ, nhỏ hơn so với vũ khí bình thường rất nhiều. Vậy cho nên, gã giấu bên trong tay áo, cũng không ai phát hiện. Không biết châm nga mi làm từ thứ gì, cũng không thấy gã sử dụng ra sao. Bức tường giống như một tờ giấy bị chọc thủng thành một cái lỗ rất dễ dàng. Đàm Đại Tấn quay đầu lại, thấy một đôi mắt sáng ngời thanh thuần. Ác ý trong lòng càng hoành hành. Xem cho rõ đi. Tô Tô bò đến trước cái lỗ đó, chăm chú nhìn qua. Trên bàn sách, giấy và bút mực rơi xuống đầy đất. Diệp Chữ Phong ôm một cô gái, đẩy nàng ấy trên bàn sách. Cô gái kia hai mắt mơ màng, đôi môi đỏ khép hở, cổ thon dài ngẩng cao. Đôi chân trắng như tuyết, dưới lớp váy vàng cuốn chặt lấy Diệp Chữ Phong, giống như là dây tơ hồng mỏng manh không có điểm tựa. Mà thái độ của nhị ca nàng rất kỳ lạ, cứ như si như cuồng, giống như dã thú điên cuồng, vùi đầu vào ngực cô gái đó. Phiền nương, ta rất thích em. Đàm Đại Tấn cười lạnh nhìn Tô Tô. Muốn nhìn thấy nàng mặt đỏ tía tai, muốn nhìn thấy giây tiếp theo là vẻ hoảng loạn, xấu hổ của nàng. Trong đôi mắt sáng ngời và sạch sẽ đó của nàng lại nhuốm những màu bẩn thỉu, hẳn là rất tuyệt đây. Nhưng mà thiếu nữ nhìn qua cái lỗ hồng một lúc lâu sau đó rất bình tĩnh, đậy lỗ hồng đó lại. Nàng ngửa đầu lên, đụng phải ánh mắt đầy ác ý lạnh như băng của Đàm Đại Tấn. Tô Tô không hiểu, lại hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Đàm Đại Tấn nhìn nàng chòng chọc một lúc lâu, lời dâm đãng ngả ngớn ở phòng bên vẫn còn tiếp tục, nhưng mà thiếu nữ mặt không hề biến đổi gì khác, đôi mắt vẫn tròng đen trắng rõ ràng, giống như là một đóa hoa thánh khiết nở rực rỡ trong đêm tối. Dường như trong mắt nàng, đây là một chuyện hết sức bình thường. Đàm Đài Tấn lạnh lùng nói. không biết xấu hổ. Như là làm nhục nàng mới khiến cho gã dễ chịu hơn một chút. Tô Tô không cho là vậy, nghiêm nghị phủ cập kiến thức cho gã. Tự thượng cổ hồng hoang tới nay, bất luận yêu ma, tiên thần, phàm nhân, âm dương giao hợp, còn nối dõi kéo dài đều là một chuyện hết sức bình thường. Sinh linh tam giới có thể sinh sôi không ngừng. Vậy cho nên, có cái gì mà phải hổ thẹn? Nàng từ lâu đã biết thế gian vô cùng khắc nghiệt đối với phụ nữ. Người phàm bình thường nhìn thấy cảnh tượng đó, đoán chừng xấu hổ gần chết. Trong nháy mắt, Tô Tô lĩnh ngộ ra ý nghĩ của Đàm Đại Tấn. Cái tên ma vật này lại muốn nhìn thấy mình xấu hổ muốn chết đây. Nàng ngửa mắt với gã. Nếu như mà có xấu hổ thẹn thùng, thì cũng xấu hổ thẹn thùng với người đàn ông mà nàng thương. Còn đối với cái tên tà vật như ngươi, không tình người, vô cảm xúc, lạnh lùng, nàng có điên mà thẹn thùng xấu hổ ấy. Rõ ràng là gã sinh ra đã thiếu hụt cảm giác xấu hổ rồi. Tô Tô lại chìa bàn tay ra. Cho ta mượn châm nga mi của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tô Tô nghiêm túc nói. Ta sẽ đi đâm chết con hổ yêu kia. Thực ra, nàng không phải là đang xem màn đông cung đồ sống động giữa Diệp Chữ Phong và hổ yêu, mà là đang xem con hổ yêu đó liệu có hại người ta hay không thôi. Nàng biết, có một vài loài yêu tu luyện không dễ dàng, cũng lại không hại người. Loại yêu này khá là yêu tốt, nhưng mà có một số loại yêu vật sẽ là hại người, mê hoặc tâm trí con người, sau đó hút đi linh khí. Hổ yêu áo vàng bên trong chính là cái loại thứ hai. Tinh khí, thậm chí dương thọ của Diệp Chữ Phong đều sẽ bị hổ yêu đoạt lấy. Cô ta không phải là một yêu vật tốt. Cứ như vậy mãi, không tới 3 tháng, Diệp gia chỉ có thể đi nhặt xác Diệp Chữ Phong mà thôi. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Không cho mượn. Đúng là không biết tự lượng sức. Con hồ yêu bên trong kia vừa nhìn đã biết đạo hạnh không cạn, dù rằng nàng có cầm châm nga mi cũng không làm gì được nó. Tuy rằng không biết từ khi nào Diệp Tịch Vụ lại biết nhiều thứ như vậy, nhưng mà chỉ dựa vào nàng thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hồ yêu. Thực ra bản thân Tô Tô cũng biết mình không làm gì được hổ yêu. Hành động không suy nghĩ, càng kinh động đến hổ yêu nhiều hơn. Lại nhỡ đâu cô ta làm hại Diệp Chữ Phong, sau đó mất nhiều hơn được. Nhưng chính bởi vì nàng không thể nào trơ mắt nhìn hổ yêu hút đi tinh khí thần của Diệp Chữ Phong, mới muốn mượn châm nga mi để đi cứu người. Hiện giờ xem ra, tốt nhất phải tính toán kỹ càng hơn một chút. Tô Tô nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, phất phất tay với Đàm Đại Tấn, làm khẩu hình. Đi thôi. Nhân lúc đó, hồ yêu vẫn còn đang mê muội giao hợp, không cảm nhận được hai người này. Đàm Đại Tấn nhìn mặt tường trước mặt, thần sắc khó lường. Tô Tô biết ngay, chỉ sợ gã lại muốn nội đan của hồ yêu đây. Nàng túm chặt lấy tay áo của gã, kéo gã ra ngoài. Đã có được ma đan, lại còn muốn yêu đan sao? Mà chẳng sợ sau này sẽ bị hạo kiếp lôi thiên chém gã thành tro sao? Hai người cùng đứng ở dưới ánh mặt trời. Tô Tô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đi ngang qua phủ Tuyên Vương, Tô Tô nói. Cũng không biết Diệp Băng Thường đã tỉnh lại hay chưa? Đồng tử đen nhánh của Đàm Đại Tấn nhìn tấm biển hiệu kia rất là chăm chú. Tô Tô cảm thấy gã đối xử với Diệp Băng Thường đúng là rất đặc biệt. Nếu như để cho Diệp Băng Thường đi cảm hóa hắn từ khi còn nhỏ, biết đâu sau này gã không thay đổi biến thành ma thần nữa. Nhưng mà người phàm thọ mệnh ngắn ngủi, có vài chục năm, thân thể gã già và chết đi, tà cốt vẫn sẽ thâm nhập vào bên trong linh hồn, gã vẫn sẽ lặp lại vận mệnh thiên sát cô tinh. Hết một đời, vẫn cứ sẽ thức tỉnh. Vậy cho nên, vẫn nên là rút tà cốt đi, vậy là tốt nhất. Tô Tô đột nhiên nói. Vậy, tỷ ấy, có biết người thích tỷ ấy không? Đàm Đại Tấn nhìn xuống. Đối mặt với ánh mắt của Tô Tô, lại mím môi. Không biết. Tô Tô hỏi. Vậy ngươi cứ định là phải chị ta mới được sao? Gã không đáp, nhưng mà từ đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo của gã, Tô Tô đã biết ra được đáp án. Bản thân gã không có quan niệm thế tục, cũng lại chẳng có đúng sai. Đừng nói là Diệp Băng Thường gả cho Tiêu Lẫm, dù rằng là con của Diệp Băng Thường đã biết chạy, biết đi rồi, Đàm Đại Tấn vẫn lại chẳng có khái niệm đó trong đầu. Giống như khi còn nhỏ, gã đã hỏi Lan An, hổ thẹn là gì? Càng lớn lên, gã sẽ càng ngụy trang, đi theo người khác, học hỏi có biểu cảm. Nhưng mà linh hồn của gã vẫn luôn chính là ma thần thiếu niên ích kỷ và lạnh nhạt. Nói lý với gã cũng là vô dụng thôi, Thậm chí tiềm thức của gã còn cho rằng Diệp Băng Thường thuộc về chính mình rồi. Dù rằng đặt bên trong phủ Tuyên Vương, nhưng chỉ là gửi nuôi nàng mà thôi. Đợi khi gã có năng lực, gã sẽ đi lấy lại thứ thuộc về mình. Tô Tô ngăn chặn tầm mắt, nhìn phủ Tuyên Vương của gã, gằn lên từng chữ. Không được. Nàng nói rõ với gã. Người cũng biết, nếu như người thực sự muốn đi cùng với tỷ ấy, chỉ có đúng một điều kiện thôi. Trừ phi ta cùng với Tuyên Vương đều chết. Đương nhiên, cho dù là Tuyên Vương có chết đi, tỷ ấy cũng chưa chắc đã yêu người đâu. Vậy cho nên, người vẫn nên từ bỏ đi thì hơn. Đàm Đại Tấn thu ánh mắt về, nhìn về phía Tô Tô. Ánh mắt của gã lạnh lẽo, đột nhiên bật cười. Rất giễu cợt, cũng rất không để ý. Ngay cả Tô Tô cũng không biết, vốn dĩ muốn buộc gã biết khó mà lùi, nhưng mà là một ngày nào đó trong tương lai, câu nói này của nàng đã trở thành sự thật. Đàm Đại Tấn muốn thứ gì, dù rằng là đạp trên thi cốt của người người trong thiên hạ, gã cũng phải lấy cho bằng được, càng miễn nói đến Tiêu Lẫm và nàng. Nhưng khi mà nàng hiểu ra được điều đó, thì đã quá muộn. Trong vòng 2 ngày nữa chính là bước vào tháng giêng. Tháng giêng bên trong Đại Hạ Quốc vẫn được bao bọc bên trong một màu bạc, băng giá và đầy tuyết. Tô Tô bắt đầu lặng lẽ tìm thầy trừ yêu và đạo sĩ. Con hồ ly áo vàng đó thực sự có chút đạo hạnh, chính là một yêu vật chạy ra từ bên trong khe hở của Hoang Uyên. Thầy trừ yêu bình thường không thể đối phó được với nó. Bởi vì tiền treo giải thưởng rất cao, liên tục có thầy trừ yêu và đạo sĩ đến phủ, nhưng Tô Tô gặp lại đều thất vọng. Những người này không khác gì đạo sĩ nhảy nhót lần trước đến phủ, không ngoài hai dạng, chính là biết ăn nói và không có bản lĩnh. Thỉnh thoảng có một hai người cũng có chút bản lĩnh, nhưng lại kém xa so với hồ yêu. Tô Tô sốt ruột lắm rồi, nhưng không biết Diệp Chữ Phong có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa. Vừa lúc hoàng hôn ngày hôm nay thì bắt gặp Diệp Chữ Phong. Anh ta đôi môi tái nhợt, nhìn thấy Tô Tô lại chắp tay chào hỏi, sau đó tính rời đi ngay. Người đàn ông khí chất nho nhã này nhìn bình thường rất ít nói, nhưng mà khi ở bên hồ yêu thì như là hai người khác nhau. Tô Tô không khuyên trực tiếp, mà chỉ nói. Nhị ca, dạo gần đây trong phủ không yên ổn, tổ mẫu dự tính đi chùa Lâm Viễn xin bùa bình an. Đại ca theo cha ở quân doanh rồi, tam ca thì đang dưỡng thương, tứ đệ vẫn còn nhỏ. Vậy cho nên tổ mẫu bảo huynh mau mau chóng mang binh đi theo cùng. Diệp Chữ Phong ngẩn người, trong lòng kinh ngạc. Bởi vì bên trong Diệp phủ, y chưa bao giờ có cảm giác tồn tại. Bất kể là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hoàn toàn không dính dáng gì tới y. Lần này, tại sao Diệp lão phu nhân lại nghĩ đến y? Nhớ đến cô gái trong viện tử kia, Diệp Chữ Phong hết sức khó xử. Cô gái hay nũng nịu và giận hờn đó, y chỉ đến muộn một chút thôi thì nàng sẽ giận dỗi ngay. Nếu như y đi theo tổ mẫu đi đạo quán, không biết mất bao nhiêu lâu thời gian nữa. Tô Tô cũng không phải là nói dối, đúng là Diệp lão phu nhân lo lắng yêu vật hiện thế. Diệp Khiếu tuy rằng dũng mãnh nơi xa trường, nhưng đối mặt với lực lượng yêu ma, dù rằng người phàm có dũng mãnh đến mấy thì chẳng bao giờ có thể khống chế lại được. Vậy cho nên mới dự tính đi đạo quan cầu phổ. Chẳng qua Tô Tô khẩn cầu lão phu nhân đem theo người đi cùng, còn chỉ đích danh Diệp Chữ Phong. Lão phu nhân đã hạ lệnh, Diệp Chữ Phong không thể nào không đi được. Có thể kéo dài được một ngày, vậy thì tốt một ngày. Tô Tô nghĩ trong bụng như vậy, hy vọng rằng nàng sẽ tìm ra được thầy trừ yêu đáng tin cậy. Bằng không, nếu chẳng có biện pháp nào đối phó, vậy Diệp Chữ Phong đó đi đời nhà ma đầu tiên. Chờ lão phu nhân cùng với Diệp Chữ Phong vừa đi, Tô Tô nhớ đến con bướm dẫn đường bên trong giấc mơ của yêu ma. Chắc chắn là Tiêu Lẫm có biết về thầy trừ yêu có bản lĩnh đáng tin cậy nào đó. Mắt nàng sáng rực, gấp gáp viết ra một lá thư lại cho Tiêu Lẫm. Xuân Đào, em cầm lá thư này đưa đến phủ Tuyên Vương đi. Xuân Đào khó xử. Tiểu thư, nàng vẫn còn thích Tuyên Vương Điện Hạ sao? Em nói cái gì đó? Lần này là một chuyện rất nghiêm túc. Nhưng, tiểu thư, lúc Tuyên Vương vẫn còn ở trong cung, nàng đã thường xuyên tặng khăn, rồi điểm tâm, thư từ tới, nhưng toàn bộ đều đã bị Tuyên Vương Điện Hạ từ chối ngay bên ngoài. Trước đó, Điện Hạ lại còn nói, hễ là thứ mà tiểu thư đưa cho, người sẽ mang tới cho đốt hết. Tô Tô không ngờ lịch sử đen tối của mình lại nhiều đến mức như vậy. Vậy thì em đưa thư này lại cho đại tỷ tỷ đi. Nói đây chính là thư nhà. Chỉ cần Diệp Băng Thường trông thấy, Tiêu Lẫm cũng sẽ biết. Y chính là đích hoàng tử của đại hạ, chắc chắn rất coi trọng sự kiện yêu vật làm điều ác. Lần này Xuân Đào mới cất thư đi, trịnh trọng gật đầu. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tô buồn chán ngồi vẽ phù, sau này sẽ còn gặp thêm nhiều chuyện nữa, tốt nhất nên chuẩn bị nhiều hơn một chút. Lần trước trong giấc mơ của Yểm Ma, may nhờ có tấm phù đó, Tô Tô lại lần nữa lĩnh hội ra được tầm quan trọng của việc có lực lượng tự bảo vệ cho mình. Chu Sa cùng với lá bùa mà quản gia tìm về cũng lại chẳng nhiều. Tô Tô không dám lãng phí, bày dẫn ra linh trận pháp, dùng bút lông dính Chu Sa, bắt đầu vẽ phù. Linh lực không đủ, nàng thất bại hết lần này tới lần khác. Chu Sa rơi xuống, tấm phù không gió tự cháy. Nàng cũng chẳng nhụt chí, cũng lại không vì thất bại mà gục ngã, lặp lại động tác vẽ bùa. Phát giác ra có một ánh mắt rừng rừng ở trên người mình. Tô Tô bắt đầu quay đầu qua, liền nhìn thấy Đàm Đại Tấn. Sau lưng gã là tuyết lớn trắng xóa, ánh mắt thiếu niên trong trẻo lạnh lùng, không biết đã đứng đó nhìn nàng bao nhiêu lâu nữa rồi. Hai ngày qua, Tô Tô hiếm khi nhìn thấy gã, cũng không biết gã lại đi làm chuyện xấu xa gì rồi. Nàng cũng có việc bận của mình, thí dụ như hồ yêu, thí dụ như nghĩ cách tiếp xúc với thần quy, trấn thủ Hoang Uyên. Ngay khi gã vừa xuất hiện, Tô Tô ngửi được một mùi máu tanh rất nhạt trong không khí. Trong lòng nàng không mấy thoải mái, nhưng cũng biết rất khó có thể ngăn chặn được. Tô Tô suy nghĩ, lại nói thẳng. Người muốn học vẽ bùa không? Nghe như vậy, Đàm Đại Tấn nhíu mày. Tô Tô thầm đếm trong lòng. Quả nhiên, đếm tới năm, gã đã đi tới. Lần đó trong giấc mộng, Tô Tô đã hiểu biết về gã không ít. Gã không có lòng thương hại cũng lại chẳng có chút tình cảm nào, nhưng gã thích thực lực và thích giết chóc. Gã sẽ ngửa mặt lên nghiêm túc hỏi Lan An rất nhiều vấn đề. Tiểu ma vật khi đó thậm chí còn rất khiêm tốn. Về sau, Lan An bao mặc gã, cũng không biết gã học được cách ngụy trang cùng với thể hiện sự yếu đuối đó từ khi nào. Hai người ngồi đối diện với nhau. Tô Tô nói. Người xem cho kỹ đi. Nàng chấm Chu Sa, từng nét bút rất gọn gàng lưu loát rơi ở trên giấy bùa. Bởi vì là bùa chú rất đơn giản, lần này hoàn thành rất nhanh. Chu Sa hơi tỏa sáng, lá bùa cũng lại không cháy hỏng mất. Người thử một lần xem sao. Đàm Đại Tấn nhận lấy bút lông. Gã cực kỳ thông minh, chỉ nhìn một lần thôi mà đặt bút không kém chút nào. Nhưng mà Chu Sa vẫn không tỏa sáng được, mà ngược lại, lộ ra trong đó một luồng ánh sáng tăm tối. Phù chú bốc cháy ngay trước mặt của gã, cho rơi rụng bên trong không khí. Gã buông bút, mím chặt môi, trong mắt lạnh đi không ít. Tô Tô ngẩn người, không ngờ tiên với ma bản chất lại khác biệt đến như vậy. Lực lượng của gã vốn đến từ hắc ám, dĩ nhiên không thể nào dùng tiên chú được. Mặc dù là nàng dạy gã cũng không phải là phù chú tấn công gì cả. Đây có thể chính là do nguyên do mà gã cố chấp muốn có được lực lượng. Tô Tô suy nghĩ, đặt tấm phù mình vừa mới vẽ được vào lòng bàn tay của gã. Lần đầu tiên vẽ bùa đúng là hơi khó khăn một chút, nhưng đã là phù chú, người cũng có thể sử dụng. Muốn thử không? Đàm Đại Tấn nhìn phù chú trong lòng bàn tay, lại nhìn thiếu nữ cười tươi tắn trước mặt. Nàng dạy chú ngữ cho hắn. Đàm Đại Tấn mặc niệm trong lòng, đôi mắt đen sâu nhìn Tô Tô không chớp mắt. Gã đã chứng kiến uy lực của lá bùa của nàng. Nếu như lôi phù đánh vào ở trên người, sẽ mất mạng ngay. Vậy lẽ nào, nàng không biết gã không phải là một người tốt sao? Tin tức vừa mới biết được làm gã lạnh run, chán ghét mọi thứ trên cõi đời này. Gã gần như muốn dùng toàn bộ ác độc trong lòng để sử dụng tấm bùa chú đó. Nhưng mà phù chú trong tay gã lại không biến thành tia sấm màu tím. Ánh sáng ấm áp khuếch tán, phù chú biến thành một bức họa cuộn tròn mỹ lệ. Đỉnh núi tuyết, linh điểu màu trắng, thác nước cùng với lá rụng, ánh nắng cùng với dây đằng uốn lượn. Con thỏ rụt rè vây quanh gã, chú nhím tò mò thò đầu ra bên ngoài. Dòng suối chảy qua tay gã, tẩy sạch mùi máu. Gã thấy một ông cụ và một đứa bé trai hóng mát dưới tán cây. Trời xanh mây trắng, nhân gian mênh mông. Gã đứng đó, ngơ ngẩn cả người. Bên ngoài cảnh tượng huyền ảo, thiếu nữ với đôi mắt sáng rỡ mang theo nụ cười nhìn gã. Giữa mày của nàng điểm một nốt Chu Sa đỏ thắm. đồng tử đen nhánh của gã nhìn nàng đăm đăm, ngón tay cuộn lại rất chặt. Bởi vì động tác của gã, bức họa cuộn tròn khoảnh khắc đã vỡ vụn. Hết chương. Chương 21. Sợ ái. Tô Tô hỏi, đẹp mắt không? Pháp thuật nho nhỏ này khi nàng còn nhỏ muốn đi ra thế giới bên ngoài, người cha trưởng môn đã lấy ra dỗ dành nàng, để nàng dễ dàng được nhìn thấy vẻ đẹp mỹ lệ của vạn vật sinh trưởng, tránh tiếp tục bướng bỉnh đòi chạy ra bên ngoài tông môn nữa. Lẽ ra cũng không cần phải lấy ra phù chú làm môi giới, nhưng mà Tô Tô hiện giờ trong tình huống chẳng có linh lực, làm gì cũng đều phải dựa vào ngoại vật hỗ trợ. Đàm Đài Tấn lại không trả lời. Gã nhăn mày rất chặt, lạnh lùng liếc nhìn nàng, không học phù nữa mà đứng lên đi thẳng ra ngoài. Khi mà bóng dáng của gã biến mất khỏi trong tuyết lớn, Tô Tô thì thầm, chẳng thể nào hiểu được hắn. Đàm Đài Tấn không học thì thôi, gã đi rồi nàng lại chăm chú nghiêm túc vẽ phù chú tấn công. Vẽ mấy chục tấm phù thì may ra mới thành công được 3 tấm. Tô Tô cất kỹ phù chú, sau đó Xuân Đào cũng đã trở lại. Cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt rạng rỡ. Tiểu thư, nô tỳ đã giao thư lại cho đại tiểu thư rồi. Tô Tô gật đầu, vậy thì giờ chỉ còn chờ hồi âm của Tuyên Vương Điện Hạ nữa thôi. Diệp Băng Thường mở thư của Tô Tô. Nhà hoàn Tiểu Huệ nói, nương nương, Tam tiểu thư vẫn còn tặng đồ nữa, đúng là không biết liêm sỉ. Nương nương vẫn còn chưa khỏe hẳn, thứ này nương nương cứ đưa lại cho nô tỳ, nô tỳ sẽ mang đi đốt luôn. Diệp Băng Thường lắc đầu, trong thư ta muội muội nói là chuyện chính sự. Tiểu Tuệ nói, chính sự sao? Tam tiểu thư chuyện nói dối và lừa gạt, theo như nô tỳ thấy chắc chắn nàng ta lại tìm cớ để gặp vương gia thôi. Nương nương chớ có tin. Nhưng nhỡ là thật thì sao? Tiểu Tuệ lại tiếp tục khuyên thêm, Tam tiểu thư như vậy thì làm sao có thể đặt tâm tư lên trên chính sự được. Vương gia không để mắt tới nàng ta, vậy cho nên nàng ta mới quay sang nương nương đó. Diệp Băng Thường mặt trắng tái, che miệng ho lên. Từ lần trước sau khi rời khỏi giấc mơ của Yểm Ma, sức khỏe của nàng ta vẫn luôn rất yếu. Tiêu Lẫm xót xa, đặc biệt mời thái y trong cung tới khám chữa cho nàng. Những ngón tay ngọc mảnh khảnh của nàng che miệng của mình, mày đẹp nhíu lại, càng tăng thêm vẻ mỹ lệ và yếu ớt. Diệp Băng Thường rũ mắt. Bất luận là thế nào, thư này gửi cho vương gia, chứ không phải là ta. Tiểu Tuệ, em đưa lại thư của Tam cô nương đưa cho vương gia đi. Tiểu Tuệ không tình nguyện nhận thư, đang định nói thêm gì, ánh mắt lại chợt sáng. Đúng như vậy, đây là đồ của Tam cô nương, chỉ cần giao cho người của vương gia, nói là Tam cô nương mang tới. Lá thư này dĩ nhiên sẽ giống như trước đây, sẽ bị ném đi ngay. Vương gia không bao giờ thấy đâu. Tiểu Tuệ nhanh trí, cũng không quấy rầy Trắc Phi nữa. Hành lễ. Nô tỳ sẽ đi luôn. Nàng ấy đi rồi, Diệp Băng Thường hơi chống cằm, nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ. Hàng mi rũ xuống, bóng đổ trên hàng mi. Tô Tô trước sau không chờ được tin tức của Tiêu Lẫm. Mà ngày mai chính là ngày Diệp Trữ Phong cùng với lão phu nhân trở về. Tô Tô nghĩ nếu như muốn làm gì, vậy thì tốt nhất là nên làm trước khi Diệp Trữ Phong trở về phủ. Tô Tô cho người làm gấp một thanh kiếm gỗ đào, cắt ngón tay, dùng máu vẽ vài đạo tiên pháp ở trên đó. Tuy rằng nàng đã không còn linh lực, nhưng mà có một chút ít đó vẫn còn hơn không. Hồ Yêu chạy ra khỏi Hoang Uyên chắc chắn đã bị trọng thương, vậy cho nên mới dựa vào việc hút linh khí của con người để chữa thương. Mình cũng không phải là chẳng có cơ hội nào. Tô Tô biết việc này chắc chắn là nguy hiểm, vậy cho nên nàng đặc biệt vẽ thêm một tấm phù truyền thống. Nhỡ đâu không đánh lại Hồ Yêu thì nàng vẫn có thể chạy. Chuẩn bị sẵn sàng hết, Tô Tô hỏi Xuân Đào. Đàm Đài Tấn đâu? Xuân Đào đáp. Nô tỳ không có nhìn thấy. Hì hì lại nói. Sáng sớm nay chất từ điện hạ đã ra ngoài rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa về. Tô Tô kinh ngạc. Vậy các em có biết gã đi đâu không? Suốt mấy ngày qua, nàng vùi đầu tập trung làm vũ khí cho nên quên hết thời gian, căn bản không chú ý tới Đàm Đài Tấn. Hì hì nói. Nô tỳ cũng lại không rõ. hay là tiểu thư đi hỏi quản gia xem sao? Thôi, ta vẫn còn nhiều việc phải đi ra ngoài. Nếu như Đàm Đài Tấn có về, vậy thì các em hãy bảo thị vệ trông chừng gã, đừng để gã ra ngoài nữa. Mà đàn bị gã nuốt ăn mất rồi thì thôi, nếu như Đàm Đài Tấn vẫn còn muốn lấy cả yêu đàn nữa thì đúng là làm người ta đau đầu đây. Tô Tô một mình ra ngoài. Nàng chọn vào lúc ngày chính ngọ, tuy rằng vào đông nhưng ánh mặt trời chiếu gay gắt. Vào giờ khắc này, ít nhiều có thể khắc chế được yêu vật. Bởi vì nàng đã trang bị đầy đủ, thay y phục ngắn gọn, sau lưng là thanh kiếm gỗ đào, trong tay áo giống một đống lá bùa bừa bộn. Một số thì hữu ích, một số thì lại vô bổ. Trên người nàng còn có một pháp khí chuồng bạc mua được từ chỗ một đạo sĩ, đeo bên hông, thỉnh thoảng rung lắc thành tiếng. Tiêu Lẫm ngồi ở trên xe ngựa, đi ngang qua nàng, suýt một chút nữa thì không nhận ra nàng. Thiếu nữ tóc búi cao gọn ghẽ, quanh người treo một đống đồ vật kỳ lạ. Nhưng gương mặt đó lại rạng rỡ hơn ánh mặt trời, hết sức có tinh thần, toát lên vẻ sán lạn từ bên trong xương cốt. Trước kia, Tiêu Lẫm nhìn thấy nàng, Tam Tiểu Thư chính là hoa hồ điệp được tất cả mọi người vây quanh, mà Tam Tiểu Thư bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn để tâm tới quần áo và vẻ bề ngoài, nhưng như vậy lại vô cùng thu hút và hấp dẫn người khác. Dù rằng cho việc ăn mặc của nàng quả nhiên quái dị, nhưng đôi mắt vô cùng linh động, cùng với gương mặt xinh đẹp đó, thu hút không ít ánh mắt của các công tử đi ở trên đường. Chính bản thân nàng lại không hề chú ý tới, dáng vẻ như đang chuyên tâm về việc gì đó. Tiêu Lẫm nhớ đến sự kiện hôm nay ở trên triều đình. Chỉ sợ Đàm Đài Tấn. Tiêu Lẫm thầm thở dài trong lòng. Tam cô nương. Y lên tiếng. Tô Tô quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Lẫm ở trên xe ngựa. Nàng hoàn toàn không ngờ đến, ở trên đường đi, đối phó với hồ yêu, lại gặp được y. Trong lòng nàng chợt dấy lên một tia hy vọng, rất phấn khởi nói. Vương gia. Tiêu Lẫm nói. Tại sao Tam cô nương lại ở chỗ này? Xem như y vừa hỏi thì đã hỏi đúng trọng điểm. Tô Tô liền thì thào kể lại chuyện hồ yêu cho anh ta nghe. Tiêu Lẫm vốn định nói cho nàng nghe chuyện về chất tử, nhưng giờ nghe được chuyện hồ yêu, y lại càng lộ ra vẻ nghiêm túc nặng nề. Tại sao Tam cô nương lại không nói với ta? Giọng Tiêu Lẫm hơi có chút trách cứ. Một cô gái khuê các tự tiện đi hàng yêu, rốt cuộc thì nàng có biết rất là nguy hiểm hay không? Tô Tô ngẩn người, rõ ràng nàng đã bảo Xuân Đào đi phủ Tuyên Vương, gửi được thư rồi, vậy mà Tuyên Vương lại không hề hay biết chút nào. Trong lòng nàng xẹt qua một tia suy đoán kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Là Diệp Băng Thường không muốn mình tiếp xúc với Tiêu Lẫm, về tình lại có thể tha thứ. Tô Tô nói. Là ta không tốt. Vương gia, giờ ngài đã biết chuyện rồi, vậy ngài có biết thầy trừ yêu nào hay không? Tiêu Lẫm nói. Cô cứ từ từ đã. Y gọi tới một người hầu, thấp giọng nói vài câu. Người hầu đó gật đầu, sau đó đi ngay. Tiêu Lẫm dẫn Tô Tô đến một trà lâu. Không bao nhiêu lâu sau, có một người đàn ông áo trắng đi tới. Tiêu Lẫm, mẹ nhà người chứ? Người coi lão tử là ai? Cứ 5-3 ngày thì lại có chuyện. Nói cho người hay, lão tử chính là người của Triệu Vương. Người của Triệu Vương đó. Tô Tô kinh ngạc nhìn Ngô Khanh. Ngô Khanh nhìn thì rất lịch sự và nho nhã, đầy học vấn, không ngờ mở miệng ra thì lại toàn là một đống những lời thô tục. Trước đó, nàng đã từng thấy Ngô Khanh đi theo Triệu Vương, không ngờ người này lại lén lút qua lại với Tuyên Vương. Ngô Khanh chậm nửa nhịp, sau đó mới chú ý tới Tô Tô, sắc mặt cứng đờ. Tiêu Lẫm rót cho hắn một ly trà, như là không nghe được câu mắng rất thô tục của hắn với mình. Ôn hòa nói. Sư đệ, mời ngồi, để Tam cô nương nói tình hình với đệ đi. Tô Tô máy móc lặp lại chuyện hồ yêu thêm một lần nữa. Ngô Khanh nhướng mày. Hồ yêu sao? Chính là cái loại hút tinh khí của người mà trong sách hay nói. Tuy nói đến hắn là học trừ yêu, nhưng mà trước kia yêu vật nhân gian toàn bộ đã bị phong ấn dưới vực sâu. Vậy cho nên Ngô Khanh chẳng khác nào học với không khí. Lần trước xông vào bên trong giấc mơ của yểm ma là lần đầu tiên Ngô Khanh giao thủ với yêu ma chân chính. Vậy đệ đối phó được không? Được hay không thì phải xem thử mới biết được. Chờ đệ về chuẩn bị vài ngày đã. Tô Tô vội nói. Không được đâu. Ngày mai Diệp Chữ Phong đã về. Nhớ đầu hồ yêu ra tay luôn. Vậy thì nhị ca của nàng chắc chắn tiêu đời. Tiêu Lẫm nói với Ngô Khanh. Ta cũng tán đồng đi luôn hôm nay. Hồ Yêu hiện thế một ngày, bá tánh sẽ càng thêm một ngày nguy hiểm hơn. Ngô Khanh dậm chân. Lúc này đi thì có gì đâu. Tiêu Lẫm ném cho hắn một thanh chỉ thủ màu đen tuyền. Ngô Khanh mắt sáng, cất thanh chỉ thủ này đi. Mặt mày vẫn cau có, hừ nói. Vậy thì đi, dẫn đường. Tam cô nương chỉ đường cho chúng ta vậy là được. Đừng sợ, sau đó cô cứ đi về phủ đi. Tiêu Lẫm nói, chuyện trừ yêu này, người đi nằm ở tinh, chứ không phải là nhiều. Đi nhiều người, chưa chắc đã giúp gì được. Tô Tô biết đại sư huynh có lòng tốt, là có trách nhiệm và tấm lòng muốn bảo vệ rất là sâu nặng. Nhưng mà nàng đã chứng kiến rõ ràng rồi, vị thầy trừ yêu Ngô Khanh này tuy rằng có một chút bản lĩnh, nhưng mà kinh nghiệm đối địch không có một chút nào phong phú cả. Họ cứ thế mà đi, chỉ là có hại nhau mà thôi. Nàng khăng khăng muốn đi theo. Hoặc là ta không nói cho hai vị biết chỗ, sau đó tự mình đi. Hoặc là các vị phải để cho ta đi cùng. Tiêu Lẫm nhíu mày. Ngô Khanh lại cười nói. Được, ta đồng ý để cho cô đi cùng. Cuối cùng đoàn người đi đến viện tử của Hồ Yêu. Hồng mai vẫn rực rỡ như vậy, nhưng mùi hương thì lại nhạt đi rất nhiều. Ba người đề cao cảnh giác, tiến vào bên trong viện tử, nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của Hồ Yêu. Ngô Khanh đột ngột nói. Mấy ngày gần đây, trong thành có không ít người mất tích. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, trong lòng mấy người lại nặng trĩu, đặc biệt là Tô Tô. Nàng đoán những người đó chắc chắn đã bị Hồ Yêu bắt đi rồi. Không có nguồn cung cấp từ Diệp Trữ Phong, Hồ Yêu đã đi bắt những người khác. Vậy giờ đi đâu mà tìm ả? Tiêu Lẫm nói. Ngô Khanh lấy ra một cái la bàn từ bên trong tay áo. Kim đồng hồ ở trên bàn xoay tít mù. Hắn chặt lưỡi. Ây da da, đây là một con đại yêu đó nha. Cuối cùng la bàn ngừng lại. Ngô Khanh nói. Mau, đi theo hướng chỉ của la bàn. Cùng thời gian, thiếu niên trước cửa sổ nhìn thấy bóng dáng bọn họ rời đi. Người áo đen đứng sau gá, do dự nói. Điện hạ. Đàm Đại Tấn nói. Ta biết rồi. Vậy, ngài định khi nào thì lên đường trở về Chu Quốc? Phu nhân đang ở bến đò chờ ngài. Việc này không nên chậm trễ. Thuộc hạ kiến nghị ngài có thể đi luôn ngày hôm nay. Người áo đen giọng nói có chút kích động. Nếu như chậm trễ, chỉ sợ sẽ không kịp. Ngài ở lại nơi này chắc chắn là nguy hiểm. Đàm Đại Tấn nhìn chằm chằm theo bóng dáng của mấy người Tô Tô. Chào phúng nói. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen nghe mà không hiểu. Vậy điện hạ, ngài có chuyện gì chưa làm xong sao? Không có. Đàm Đại Tấn lạnh giọng nói. Đêm nay sẽ đi. Người áo đen rất là phấn khởi. Thuộc hạ nằm gai nếm mật, chờ đợi 14 năm. Cuối cùng đã chờ được điện hạ rồi. Đàm Đại Tấn nhếch môi. Mặt trời chói chang lên cao, hiếm có được thời tiết đẹp như vậy vào mùa đông. Tiếc rằng dân chúng Hạ Quốc ngày tháng bình yên sắp đã không thể nào trôi qua được. Không biết máu của chiến thần Diệp Khiếu có nóng bỏng hơn người thường không? Bắn tung tóe trên mặt sẽ có cảm giác thế nào? Gã ấn ngón tay trên trán, trầm thấp cười ra thành tiếng. Trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường, nhưng lại tự thấy chán ghét. Tô Tô tự thấy thêm một thầy trừ yêu đi cùng đúng là rất tiện lợi. Nếu như mà một mình nàng đi, đúng là không thể nào tìm thấy Hồ Yêu. Ngay lúc này, ba người nín thở ngồi xổm bên ngoài rừng trúc. Trong một ngôi nhà tre tinh xảo, hương thơm tỏa ra. Tô Tô thì thào nhắc nhở. Đây chính là mị hương, đừng có hít vào. Nếu mà hít nhiều mị hương của Hồ Yêu thì chắc chắn mê hoặc tâm trí. Ngô Khanh đổ ba viên thuốc ra, chia lại cho mọi người. Tô Tô uống xong, phát hiện ra không hề ngửi thấy mùi hương đó nồng đậm như thế nữa. Ngô Khanh lấy ra một sợi tơ hồng từ bên trong ngọc chữ vật không giới hạn. Một đầu đưa cho Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm hiểu ý, gật đầu. Ngô Khanh chân bước nhẹ nhàng bắt đầu bố trí tơ hồng xung quanh ngôi nhà tre. Tô Tô rất kinh ngạc, không ngờ Ngô Khanh lại biết bày trận, mà uy lực của nó không hề kém lạc hồn trận chút nào. Gọi là lạc hồn trận, 12 địa trận, hình vuông, vân chủ bốn góc, kỳ thể khó lường, vận dụng vô hạn, độc lập không thể, phối hợp với ánh mặt trời. Ngô Khanh từng bước một tính toán, bố trí rất chuẩn xác. Tô Tô không ngờ 500 năm trước, Ngô Khanh chưa từng bái nhập tiên môn nhưng mà lại biết vận dụng loại trận pháp này. Tiếc là bọn họ không đủ người, chỉ có 3 người mà thôi, không thể nào đủ 4 góc được. Ngô Khanh vòng về, bảo Tô Tô nắm lấy một dây khác. Còn hắn chỉ bước vào bên trong trận, bấm tay niệm thần chú. Mấy thanh kiếm nhỏ màu bạc lăng không xuất hiện sau lưng hắn. Diệt! Kiếm nhỏ bay nhanh chóng về phía căn nhà tre nhỏ. Ngay sau đó, căn nhà tre nhỏ nổ tung. Người phụ nữ áo vàng không biết chuyện gì xảy ra lăn ra bên ngoài. Cô ta nửa người trần trụi, ý thức được nguy hiểm, híp mắt nhìn về phía mấy người. Bên cạnh cô ta, có mấy người đàn ông đang trần truồng, hai mắt cứ dại ra, trên mặt ửng hồng. Có hai người đã tắt thở rồi. Còn có người vẫn còn mê muội sờ soạng yêu hồ, thò lại gần hôn cô ta. Mỹ nhân! Mỹ nhân! Hồ yêu một chân đá văng hắn, nói với Ngô Khanh. Sao vậy? Tiểu ca cũng muốn ân ái cùng với nô gia sao? Cô ta không thay mặc áo lại, Tiểu Lẫm nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác. Ngô Khanh lại nhìn chằm chằm vào cô ta không chớp mắt, chặt lưỡi. Quả nhiên là hồ yêu. Dáng người đúng là quyến rũ quá nha. Hồ yêu giọng nói mê hoặc, nhưng nhìn vẻ ngoài lại hết sức thanh thuần. Nàng ta rậm rậm chân, nũng nịu lại đổ vào ngực Ngô Khanh, ai oán nói. Huynh vừa làm đau chân người ta đó. Ngô Khanh lại nhướng môi. Vậy tại hạ phải bù đắp lại cho mỹ nhân thôi. Hắn giang hai tay tiếp lấy yêu hồ. Khoảnh khắc tay vừa nâng lên, Tô Tô cùng với Tiêu Lẫm hiểu ý tứ của hắn, đồng thời thu lưới. Tờ hồng sáng lên, màu trắng hội tụ thành lưới, bay về phía hồ yêu. Lạc hồn trận nổi ở trên đó có tác dụng, làm cho nàng ta không thể nhúc nhích. Tờ hồng khóa chặt nàng ta bên trong. Nụ cười của hồ yêu đã biến mất, lạnh lùng nói. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt sao? Tô Tô thầm nghĩ không tốt, kêu to lên với Ngô Khanh. Mau tránh đi. Ngô Khanh phản ứng rất nhanh, nhào xuống đất. Chỉ thấy phía sau hồ yêu xuất hiện 7 cái đuôi vàng. Tờ hồng không biết đã bị đứt thành từng đoạn khi nào rồi. Tô Tô kéo Ngô Khanh dậy. Tờ hồng này của huynh không phải là tuyến trói yêu sao? Ngô Khanh suýt một chút nữa bị đuôi của hồ yêu quật trúng, nhổ ra một miếng đất. Ông đây lấy đâu ra tuyến trói yêu được? Đó là đồ mà chỉ có tụi tiên sơn lỗ mũi trâu mới có thôi. Tô Tô cứng họng. Khi nhìn thấy con hồ yêu 7 đuôi, nàng cũng đã rất tuyệt vọng rồi. Thế này thì nên đánh thế nào đây? Yêu hồ nhìn Tô Tô. Thì ra, còn có thêm một tiểu nhà đầu nữa. Dám ám toán ta. Ta giận rồi đó. Cái đuôi của nàng ta dương cao vút, quất về phía mấy người. Tô Tô kéo Ngô Khanh lui về phía sau, tránh đi sự tấn công của yêu hồ. Sau đó, nàng rút ra kiếm gỗ. Tấm phù trong tay áo bay về phía hồ yêu. 3 tấm hoàng phù lóe ra ánh sáng lóa mắt. Yêu hồ bật cười giễu cợt. Đúng là có một chút bản lĩnh. Nhưng tiếc rằng không phải là tiên thể, có làm gì được cô ta đâu. Lôi phù bổ tới phía yêu hồ. Yêu hồ dùng móng vuốt chắn lại một đòn, tức khắc da thịt bóc trong. 2 đạo phù khác bổ ra, làm cho cái đuôi của cô ta cháy đen. Trong không khí nồng nặc một mùi thịt cháy. Kiếm gỗ vây quanh nàng ta, làm cho nàng ta chỉ có thể tránh né liên tục. Tiêu Lẫm lấy ra một cái dây thừng vàng, trói chặt tay chân của hổ yêu, treo cô ta lên trên cây. Tranh thủ thời gian này, Ngô Khanh cũng rất hăng hái, móc vật bên trong ngọc chữ yêu, ném về phía hổ yêu. Hổ yêu bị một đống đồ vật đập vào đầu và mặt, móng vuốt cùng với bả vai bắt đầu đổ máu. Mặt phẫn nộ và đỏ lên. Tinh khí mà nàng ta hút lâu như vậy, gần như toàn thân đắp vào chỗ này. Nàng ta nổi giận mắng chửi, giãy ra khỏi dây thừng nhào về phía Tô Tô. Tiêu Lẫm rút kiếm ra khỏi vỏ, đối phó với móng vuốt của hồ yêu. Kiếm thuật của y chắc tuyệt, nhưng chỉ là một người phàm, chỉ có thể đánh được vài hiệp với yêu hồ mà thôi. Ngô Khanh kéo Tô Tô. Ê trời trời trời, ngây ra đó để làm cái gì, không mau chạy đi. Nhưng Tiêu Lẫm... Hắn tự biết đường chạy. Ngô Khanh nói xong thì chạy trốn đầu tiên. Tô Tô cũng biết, nếu như là 4-5 cái đuôi hồ, hôm nay bọn họ vẫn có phần thắng. Nhưng là đến 7 cái đuôi, chỉ có thể chạy mà thôi. Nàng chạy theo Ngô Khanh. Không mấy chốc, Tiêu Lẫm cũng đuổi theo. Hồ yêu bị chọc giận, không muốn buông tha cho họ, phi thân đuổi theo. Mà giờ phút này, phía trước lại là một bãi đầm lầy. Ngô Khanh chỉ muốn chửi động lên. Tại sao lại nhỏ như vậy chứ? Yêu hồ phá lên cười, nàng ta nghịch nghịch tóc của mình. Nếu đã như vậy, Nô gia sẽ cho các người được chết một cách thú vị. Nàng ta nâng cái đuôi lên, ba người bị nàng ta đánh rơi xuống đầm lầy. Yêu hồ nằm trên bờ, bảy cái đuôi lắc lư, nhìn họ chìm xuống. Nàng ta nhìn Tiêu Lẫm. Tiếc thật đó, người đẹp thế kia mà không thể nào cùng với ngươi giao hợp một lần. Tiêu Lẫm mặt mày không đổi sắc, ổn định thân hình, cố gắng để không chìm xuống nhanh. Ngô Khanh lại không bình tĩnh nổi, điên cuồng mắng hổ yêu. Cái hạng đàn ông thối tha như ngươi, ta cũng đâu có thích. Hổ yêu chớp chớp đôi mắt đẹp. Dù sao, các người đều đã sắp chết rồi, để ta xem các người lại thích loại nào, ta để thỏa mãn cho các người. Nàng ta duỗi cái đuôi dài, dừng người trên người Ngô Khanh. Tiếng mắng chửi của Ngô Khanh im bặt, nhìn về phía hổ yêu, dần dần xuất hiện vẻ mê man. Hổ yêu sờ sờ cái mặt của mình, lại cười ngọt ngào. Ồ, thì ra người thích kiểu cô gái hoạt bát và đáng yêu nha. Sau đó, nàng ta chuyển sang Tiêu Lẫm, khuôn mặt Tiêu Lẫm trùng xuống. Hổ yêu đảo đảo cái đuôi qua. Cô gái này cũng rất đẹp đó. Cô ta là thê tử của ngươi sao? Nhưng mà trong lòng ngươi, trách nhiệm cùng với bảo vệ chiếm lấy quá nhiều. Địa vị của cô ta vẫn còn chưa đủ đâu. Cái đuôi cô ta dừng ở trên má Tô Tô. Một lát sau, hổ yêu lại cười rộ. Thú vị thật. Không ngờ ngươi vẫn lại chưa có người trong lòng. Người đơn thuần như vậy đã lâu rồi ta chưa từng gặp. Nhưng tiếc rằng hôm nay đã định ngươi phải chết ở đây. Tô Tô cảm giác mình đang không ngừng chìm xuống. Đầm lầy đã sắp tới cằm của nàng rồi. Nàng cắn chặt răng, muốn tập trung dùng tiên thuật để mà ngự phong. Nếu như thành công, ba người bọn họ vẫn có cơ hội sống sót. Hổ yêu chán chết, biến thành Diệp Băng Thường trêu chọc Tiêu Lẫm. Biểu cảm của Tiêu Lẫm dần dần ôn hòa đi rất nhiều. Giọng nói của hổ yêu cũng trở nên dịu dàng và nhỏ nhẹ, đã biến thành giọng nói của Diệp Băng Thường. Hổ yêu đắc ý nhìn Tô Tô. Tô Tô muốn đánh thức Tiêu Lẫm, nhưng đáng tiếc là vô dụng. Dần dần, Tô Tô cảm thấy mình sắp không thể nào thở nổi. Nếu như biết rằng chạy ra khỏi Hoang Uyên là thất vĩ hồ, có đánh chết thì nàng cũng sẽ không bao giờ cúi đầu tới. Không biết Diệp Chữ Phong dính phải lại còn yêu lớn cái gì nữa. Nàng cố gắng cử động ngón tay, tự phong quyết. Nhanh lên. Hồ yêu hết hứng chơi đùa rồi, đột nhiên kêu lên một tiếng. Ngay lúc này, mặt trời đã lặn xuống. Bên trong rừng trúc, dần dần đi ra một thiếu niên áo đen. Gã tóc đen môi đỏ, chậm rãi đi tới. Tô Tô lại trừng lớn con mắt. Đàm Đài Tấn. Hồ yêu nhìn gã, nở ra một nụ cười rất tươi. Quá là đẹp đi. Nàng ta che vết thương trên vai mình lại, liếm liếm môi. Người tới chữa thương giúp ta. Đàm Đài Tấn cong môi. Được thôi. Giọng của gã trầm khàn, gợi cảm đến mức làm cho hồ yêu phải ngây dại. Nàng ta bước từng bước tới quyến rũ, đi đến phía Đàm Đài Tấn. Trước khi đuôi hồ chạm vào mặt Đàm Đài Tấn thì đã bị thiếu niên giơ tay túm chặt. Hồ yêu cười khanh khách, muốn xem người trong lòng gã là ai. Một lát sau, nụ cười của nàng ta biến mất, ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Người! Thiếu niên lạnh lùng nói. Thế nào? Thấy không? Hồ yêu yêu liếc nhìn Đàm Đài Tấn, khó hiểu. Làm sao có thể? Trước khi châm nga mi bắn ra khỏi tay áo của thiếu niên, hồ yêu lại cười lên nói. Nhưng, ta không có chơi với người nữa. Bọn họ lại sắp chết rồi. Ba người kia, người chỉ kịp cứu một người thôi. Sau này gặp lại. Hồ yêu có thủ tất báo, nghĩ đến mình bị tử lôi, bổ ra thịt chóc bong. Trước khi phi thần rời đi, nàng ta cong môi cười với Tô Tô. Một giọt máu tươi bắn nhập giữa mày Tô Tô. Người thiếu niên mà khiến cho nàng ta tò mò đó, hãy để cho cô gái trong trắng tinh khôi này nếm thử hương vị đi. Hồ yêu yêu biến thành một con hồ ly vàng, giây lát biến mất trong rừng cây. Đàm Đài Tấn đi về phía chỗ đầm lầy. Đúng như hồ yêu đã nói, tình huống của ba người này đều rất nguy ngập. Đầm lầy sắp ngập đến đầu rồi. Tiêu Lẫm và Ngô Khanh đã bị hồ yêu làm cho hôn mê. thiếu niên ngồi bên đầm lầy. Tô Tô bế khí, đôi mắt xinh đẹp nhìn gã. Đàm Đại Tấn hoàn toàn không có ý định kéo họ lên. Tô Tô đoán gã muốn chính là nội đan của hổ yêu. Có lẽ gã vẫn luôn đi theo bọn họ, dự tính là bọn ngựa ở phía sau. Nhưng chỉ tiếc rằng thấy hổ yêu bảy đuôi, gã đã tạm thời thu tay lại. Tô Tô miệng bị ngập bên trong đầm lầy, không thể nào nói chuyện, đành phải chớp mắt với gã. Tốt xấu gì cũng là người của ngươi, kéo một cái ra ngoài đi. Đôi mắt đen sâu của Đàm Đại Tấn nhìn nàng chăm chú, vẫn không hề nhúc nhích. Tô Tô nhắm mắt lại, sở dĩ nàng không hoảng loạn, thực ra là bởi vì trong tay áo còn có một tấm phù truyền tống đòn sát thủ, nhưng mà phù truyền tống cũng cần phải có linh khí điều khiển. Nàng vừa mới tích cóp đủ linh lực, có thể đưa bạn đồng hành rời đi. Đàm Đại Tấn không cứu, vậy thì thôi, ta không cần. Phù truyền tống bay lên giữa không trung. Trong đầm lầy, Tiêu Lẫm cùng với Ngô Khang chậm rãi biến mất. Nhưng mà sau một lúc lâu, Tô Tô vẫn còn đang bên trong đầm lầy. Tại sao lại thế được? Tại sao nàng lại không được truyền đi? Đột nhiên, nàng nghĩ đến tinh huyết của hổ yêu bắn vào giữa chân mày của mình. Nàng hiện giờ đã dính yêu khí, phù truyền tống lại không truyền yêu vật. Nghĩ đến điều này, Tô Tô lần nữa nhìn về phía Đàm Đại Tấn. Trong mắt thiếu niên hiện rõ sự chế giễu, thờ ơ quan sát nàng. Tô Tô nghĩ bụng, nàng có chết cũng lại không bao giờ cầu xin gã. Bởi vì nàng biết, cầu xin là vô dụng, cùng lắm thì nàng đánh thức vòng ngọc đi. Một chút khí phách này vẫn phải có, trừ phi tự Tô Tô muốn chết, bằng không, không ai có thể ép chết nàng được. Thiếu nữ không nói một lời, bình thản để mặc đầm lầy nuốt chừng mình. Ý cười trong mắt Đàm Đại Tấn dần dần biến mất, thay vào đó là một sự tức giận lạnh lùng. Mặt trời đã lặn, trời sắp tối rồi, đây chính là thời hạn cuối cùng gã rời ra khỏi Hạ Quốc. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Tô Tô, sau đó quay người bỏ đi. Thực sự đúng là khiến cho người ta căm ghét, hy sinh mình đi cứu người khác, thà chết cũng lại không cầu xin gã. Gã đi được vài bước, phía sau đột nhiên có tiếng động. Thiếu nữ thảm hại bị một lực lượng đẩy ra khỏi đầm lầy. Nàng quỳ dạp xuống đất, ho khan liên tục. Tô Tô mừng rỡ như điên. Vào thời khắc này, thế mà phòng ngự phong lại thành công sao? Tiềm lực của con người quả nhiên vô cùng vô tận. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, thấy Đàm Đại Tấn, nàng kinh ngạc nói. Sao? Người vẫn còn chưa đi sao? Nàng chìm lâu như vậy rồi, cho rằng gã đã phải từ bỏ từ lâu rồi chứ. Đàm Đại Tấn mặt mày biến đổi, cười lạnh lùng, dùng châm nga mi chống vào cổ nàng. Người vẫn còn chưa chết, ta làm sao đi được? Hết chương. Hết tập 7, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.